Chấn nhỏ lý tưởng của tôi thanh sắc vũ dực. Chương 197, lực cân bằng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối cùng cậu cũng hồi hồn lại rồi. Mục Tư Thần thầm nghĩ trong lòng. Cậu vẫn thích hệ thống kiểu châm chọc cậu một cách quái gở như vậy, có cảm giác chân thực. Vừa rồi hệ thống thực ra là đi thu thập dữ liệu, phân tích từ bị chặn mà chắc Phi Chỉ nói. Đồng thời, do người chơi không hành động theo kế hoạch, bỏ lại đồng đội ở vườn hoa buông thả, đồng đội gặp nguy hiểm, hệ thống chỉ có thể phân tâm hỗ trợ hướng dẫn đồng đội của cậu chiến đấu. Hỗ trợ đồng đội còn phải phân tâm sao? Tôi nhớ là cậu hướng dẫn mấy chục người chơi một lần cũng không hề phân tâm đâu. Mục Tư Thần vừa trò chuyện với hệ thống trong lòng, vừa đi đến bên cạnh đồng đội, kiểm tra tình hình của mọi người. Cậu trước tiên đến bên cạnh Trì Liên đang khóc, nhẹ nhàng vỗ vai cô ấy. Trì Liên khóc không thành tiếng, Mục Tư Thần thấy cô đau buồn như vậy, cảm thấy để cô kể lại chuyện buồn phiền thật sự có chút tàn nhẫn, liền nhắm mắt lại, dùng chân thực chi đồng, xem xét rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì khi cậu hôn mê. Lúc đó ý thức của cậu tuy không ở đây, nhưng cơ thể vẫn còn, hoàn toàn có thể thông qua. Chân thực chi đồng, xem lại, khi Mục Tư Thần ở trường học trừng phạt, đã từng phát hiện Lý Tố Nguyên, Kinh Từ Hàm và Dương Vân Vân khác với những người khác trong thế giới thực. Trên người họ không có dấu ấn cánh hoa, lúc đó Mục Tư Thần đã mơ hồ đoán rằng họ là vật ký sinh. Chỉ là hai người trong số đó đã chết, Kinh Từ Hàm lại không có biểu hiện bất thường nào, Mục Tư Thần liền không suy nghĩ thêm về chuyện này. Sau đó Kinh Từ Hàm chủ động giúp đỡ, mặc dù anh ta đã giúp đỡ mọi người trong trường học trừng phạt, nhưng Mục Tư Thần vẫn không tin tưởng Kinh Từ Hàm, đã chuẩn bị tâm lý rằng anh ta có thể phản bội mọi người trong lúc nguy hiểm. Khi nhìn thấy xác chết của Kinh Từ Hàm dưới lòng đất không có dấu hiệu sống, Mục Tư Thần cũng nghi ngờ hạt giống của Kinh Từ Hàm có vấn đề. Mục Tư Thần từng suy nghĩ về khả năng những thân cận khởi nguyên này có thể quay trở lại thế giới thực hay không. Lúc đó hệ thống nói với cậu rằng chỉ cần cậu có thể hoàn toàn kiểm soát sức mạnh khởi nguyên, những thân cận này có thể sẽ không phải chết. Nhưng giờ đây, có vẻ như ngay cả khi cậu có thể kiểm soát sức mạnh khởi nguyên, một số người đã không có đường sống ngay từ đầu. Họ đã chết từ lâu, những gì còn sống chỉ là tập hợp ký ức được tạo ra bằng sức mạnh khởi nguyên mà thôi. Nhưng Dương Vân Vân vốn dĩ không cần phải chết, Trì Liên sẵn lòng chia sẻ một nửa sinh mệnh của mình cho cô ấy, sẵn lòng cùng cô ấy chung sống, Dương Vân Vân không cần phải hy sinh bản thân để triệu hồi. Chủ, Dương Vân Vân tí hon làm như vậy là bởi vì cô ấy biết mình là tập hợp ô nhiễm, sự tồn tại của cô ấy sẽ mang đến nguy hiểm cho Trì Liên. Cô ấy muốn bảo vệ cô. Mục Tư Thần nhẹ nhàng nói với Trì Liên, tôi biết. Trì Liên ôm búp bê vải vào lòng, đau đớn nói. Là lỗi của tôi, là tôi vì muốn giữ cô ấy lại, mà cưỡng ép dán cô ấy lên búp bê vải, khiến cô ấy một lần nữa nhớ lại nỗi đau trở thành quái vật, một lần nữa mất đi sinh mệnh, là sự ích kỷ của tôi đã khiến cô ấy đau khổ thêm một lần nữa. Nhưng lần này, cô cũng đã nói lời tạm biệt với cô ấy thật tử tế. Cô đã cho cô ấy một cơ hội để báo thù cho bản thân. Mục Tư Thần nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô ấy đã chết 3 lần, 2 lần trước đều là do ô nhiễm đau khổ, bất lực mà chết. Nhưng lần này, nhờ sức mạnh của cô ấy đã tìm lại được bản ngã với một trái tim con người để phản công thế giới này. Trì Liên nhớ lại nụ cười của Dương Vân Vân khi cô ấy hy sinh bản thân. Lúc đó cô ấy đang cười. Như thể một người ngủ say nhiều năm cuối cùng cũng tỉnh dậy từ cơn ác mộng, sống một lần cho chính mình. Cậu nói đúng, nỗi buồn của Trì Liên giảm bớt, nhưng nước mắt vẫn không ngừng rơi. Hãy nghỉ ngơi thật tốt đi, lần này mọi người không cần phải lo lắng về việc ham muốn bị phóng đại nữa, chúng ta có thể nghỉ ngơi thoải mái. Mục Tư Thần nói, đúng vậy, cuối cùng cũng có thể ngủ rồi. Trì Liên ôm búp bê vải nằm ngủ trên đất, trên mặt vẫn còn vệt nước mắt chưa khô. Mục Tư Thần lại đi về phía Hạ Phi, phát hiện người trông giống như con diều hâu bên cạnh cậu ta chính là Đan Kỳ, không khỏi mỉm cười. Khi cậu không có mặt, đồng đội đã bảo vệ cơ thể của cậu rất tốt, thậm chí còn tìm lại được đồng đội bị lạc. Thông qua lời kể của hệ thống, Mục Tư Thần biết được Hạ Phi đã rút thẻ bản ngã như thế nào, không khỏi sinh ra một chút nghi ngờ. Hệ thống, vận may của Hạ Phi rốt cuộc là như nào? Cậu ấy thực sự không phải là một nhân vật đặc biệt nào đó, một quái vật cấp thần truyền thế, khắc tinh của định số, con cưng của vận mệnh thế giới sao? Không phải, Âm thanh máy móc của hệ thống không hiểu sao lại xuất hiện một chút cảm giác trì trệ, giống như thiếu dầu bôi trơn vậy. Vậy vận may của cậu ấy rốt cuộc là chuyện gì? Mỗi lần đều rút được tấm thẻ có hệ số an toàn cao nhất trong banner, điều này nghe sao cũng thấy sai sai. Cậu ta rút Blind Box chưa bao giờ trúng được phiên bản Limited. Ngục Tư Thần nói, nghĩ kỹ lại, Hạ Phi không chỉ đơn giản là rút được toàn thẻ trắng, tất cả những tấm thẻ năng lực mà cậu ta rút được, hiệu ứng tiêu cực đều rất yếu, hoặc vừa vặn có thể dùng hiệu ứng tiêu cực của thẻ khác để bù trừ, vận may này cũng tuyệt vời. Quả thật là có lý do, nhưng không phải như người chơi suy đoán đâu. Trước đây cậu còn khẳng định Hạ Phi là người bình thường, giờ sao lại có lý do rồi? Mục Tư Thần nghi hoặc hỏi, cậu cảm thấy sự thay đổi của hệ thống có vẻ liên quan đến ba chữ bị che khuất kia. Hệ thống khi thu thập dữ liệu, đã quét được một số hình ảnh, kết hợp những hình ảnh này, đưa ra kết luận, Hạ Phi có thể là người được chọn, người gác mộ cuối cùng của thế giới. Hệ thống khi nói, người được chọn, Mục Tư Thần thực sự lo lắng những lời sau của nó lại bị che khuất. May mắn lần này không bị che khuất, cậu đã nghe được lời đoán của hệ thống. Người gác mộ, nghe không phải là một từ tốt lành gì. Mục Tư Thần nói, hình ảnh hệ thống quét được không nhiều, nhưng đã đủ để phân tích bí mật may mắn của Hạ Phi. Trong quá khứ của thế giới, mỗi thế giới diệt vong, đến cuối cùng đều sẽ để lại một con người. Người đó sẽ không trở thành quái vật cấp thần. Người đó chỉ có đủ may mắn để sống sót, tận mắt chứng kiến sự diệt vong của thế giới này. Lời của hệ thống ẩn chứa vô số bi thương, Mục Tư Thần có chút nặng nề hỏi. Tại sao lại là Hạ Phi? Không rõ, chỉ cảm thấy là cậu ta. Cậu nhớ lại chuyện này là bởi vì chắc Phi chỉ nhắc đến từ bị chặn. Vậy Hạ Phi trở thành người gác mộ và từ bị chặn có liên quan gì sao? Mục Tư Thần lại nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không rõ, hệ thống không thể giải mã từ bị chặn đó. Mặc dù hệ thống nói vậy, Mục Tư Thần vẫn cảm thấy hệ thống có thể đã đoán ra ý nghĩa thực sự của từ bị chặn, chỉ là không muốn nói cho cậu. Xác nhận đồng đội đều ổn, Mục Tư Thần bắt đầu tìm bạch tuộc nhỏ. Cậu biết bạch tuộc nhỏ đã sử dụng năng lực chữa trị lần cuối cùng nên sẽ không biến mất. Nhưng trước khi hoàn toàn bất tỉnh, cậu đã thấy bạch tuộc nhỏ mất hết xúc tu. Bây giờ cậu rất muốn ôm lấy bé con đáng thương đã mất hết sức mạnh này. Nhưng cậu lục tung ba lô đã mở khóa kéo ra, bên trong lại không có gì. Bạch tuộc nhỏ đi đâu rồi? Mục Tư Thần tìm kiếm khắp nơi, không thấy bạch tuộc nhỏ, đành phải nhắm mắt dùng. Chân thực chi đồng, tìm kiếm tung tích của bạch tuộc nhỏ. Mục Tư Thần nhìn thấy Hạ Phi tiện tay ném bỏ thân thể của mình để đỡ đan kỳ đang rơi xuống. Đan kỳ đã được đỡ, nhưng thân thể của Mục Tư Thần bị Hạ Phi ném mạnh xuống đất, vẫn là tư thế đầu hướng xuống. Thấy cậu sắp bị thương, trong ba lô lăn ra một quả cầu nước trong suốt, lót dưới người Mục Tư Thần. Giúp cậu làm đệm, khiến cậu rơi xuống đất mà không bị thương. Quả cầu nước cũng vì bảo vệ Mục Tư Thần mà biến thành một miếng dệt trong suốt. Mục Tư Thần thầm giật mình, vội chạy đến nơi mình tỉnh dậy tìm bạch tuộc nhỏ. Trên mặt đất trống không, ngay cả cái màng bị ép dẹp cũng không thấy đâu. Chẳng lẽ bị đè nát rồi sao? Mục Tư Thần lo lắng hô loạn lên. Bạch tuộc nhỏ, tần trụ bạch tuộc. Cậu dùng chân thực chi đồng, nhìn xung quanh. Không bỏ sót bất kỳ chi tiết nào, cuối cùng ở bụi dây leo gần chỉ liên, phát hiện một vật tròn trong suốt. Mục Tư Thần vội chạy đến, ở sau một dây leo to lớn, phát hiện bóng nước nhỏ đang vùi mặt xuống đất. Bạch, tần chủ, nghĩ đến bạch tuộc nhỏ bây giờ cũng không phải là bạch tuộc nữa. Mục Tư Thần suy nghĩ một chút, dứt khoát dùng tên của tần chủ để gọi nó. Dù sao, đấng lý trí tuyệt đối, cũng sẽ không để ý đến chuyện nhỏ nhặt này. Bóng nước nhỏ nghe thấy Mục Tư Thần đến, không những không lao vào người Mục Tư Thần, ngược lại còn lăn hai vòng về hướng ngược lại, cách xa Mục Tư Thần. Mục Tư Thần cũng hiểu tính cách của bóng nước nhỏ, anh biết bóng nước nhỏ đang giận cậu vì không tìm thấy nó ngay lập tức, cũng vì không còn xúc tu nên có chút ngại gặp mình. Nó có lẽ cảm thấy không có xúc tu sẽ xấu hơn, cũng không thể ôm Mục Tư Thần, cũng không thể giúp cậu chơi game. Mục Tư Thần cũng không biết từ khi nào mình lại hiểu bóng nước nhỏ như vậy, có lẽ là bởi vì hạt giống tình cảm ấy đã nảy mầm trong tim cậu nhỉ. Cùng với ý thức của cậu trở về cơ thể, hạt giống ấy cũng đồng thời trở về trái tim Mục Tư Thần. Hạt giống này khiến Mục Tư Thần trở nên vô cùng nhạy cảm với tình cảm của bạch tuộc nhỏ, có thể cảm nhận rõ ràng tâm trạng của bóng nước nhỏ. Mục Tư Thần không đuổi theo, mà ngồi xổm xuống chỗ cũ, nói. Là lỗi của tôi, rõ ràng là cậu bảo vệ tôi, mà tôi lại không ôm cậu ngay lập tức, là lỗi của tôi. Cơ thể bóng nước nhỏ run lên một cái, nó không chạy trốn nữa, mà nhẹ nhàng lật người, dùng một con mắt nhìn Mục Tư Thần. Mục Tư Thần đưa tay ra nói, tôi đã trở về an toàn, chúng ta đã chiếm được một thị trấn nữa, để chúc mừng chiến thắng, cậu có thể cho tôi một cái ôm không? Dù sao chúng ta cũng là những người có công trong trận chiến này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bóng nước nhỏ đâu còn nhịn được nữa, nó lật người cuộn tròn, cuối cùng cũng lăn vào lòng Mục Tư Thần, lăn vòng quanh ngực cậu một vòng, rồi lăn vòng quanh một vòng nữa, cuối cùng nằm trên vai Mục Tư Thần, áp sát vào hõm vai cậu. Tuy nhiên bóng nước nhỏ không có xúc tu nên không thể ôm chặt Mục Tư Thần. Mục Tư Thần chỉ cần nhúc nhích nhẹ là nó đã rơi khỏi vai mình. May mà Mục Tư Thần nhanh mắt nhanh tay, ôm lấy bóng nước nhỏ, nó mới không rơi xuống đất. Bây giờ Mục Tư Thần cũng không dám nói gì về mối quan hệ bình đẳng không thể ôm nữa. Nếu không ôm, chỉ cần quay người một cái là sẽ không biết bóng nước nhỏ lăn đi đâu mất. Cậu đặt bóng nước nhỏ vào khuỷu tay, dùng một tay ôm nó đi. Mục Tư Thần không ngại ôm bóng nước nhỏ, chỉ là cậu luôn cảm thấy như vậy bóng nước nhỏ không vui. Từ ôm chầm mà mắt to để lại và hình ảnh của đồ đang bảo hộ, Tần Trụ thực chất là một người rất thích dùng cánh tay để nâng đỡ, bảo vệ người khác. Ngài vì để có thể bảo vệ người dân thị trấn Tường Bình, không ngừng nuốt chửng những quái vật cấp thần khác, dẫn đến cánh tay ngày càng nhiều, trở thành một con bạch tuộc ôm lấy trái đất. Đối với Tần Trụ mà nói, cánh tay rất quan trọng, mất hết xúc tu, bóng nước nhỏ chắc chắn rất khó chịu. Nếu có thể giúp bóng nước nhỏ phục hồi xúc tu thì tốt biết mấy, dù chỉ là một cái thôi. Mục Tư Thần âm thầm nghĩ trong lòng, hệ thống cần nhắc nhở người chơi một câu, Hạ Phi dùng thẻ sao chép 3 xúc tu, còn một cái chưa dùng, Dương Vân Vân dùng 2 cái, Kinh Từ Hàm nhận được cái đó căn bản không có tác dụng gì. Mục Tư Thần nhận được lời nhắc nhở của hệ thống, nhanh chóng nhìn về hướng Kinh Từ Hàm biến mất, trên bình xịt rơi xuống của anh ta. Tìm thấy một xúc tu quấn quanh đó. Cái này có ích không? Mục Tư Thần nhặt xúc tu lên đưa cho bóng nước nhỏ. Bóng nước nhỏ kích động đến mức mắt cũng tròn xoe. Mục Tư Thần đặt xúc tu lên người bóng nước nhỏ. Xúc tu này tự động chui vào cơ thể bóng nước nhỏ. Trên người bóng nước nhỏ hiện lên màu xanh nhạt cực kỳ nhạt. Đồng thời mọc ra một xúc tu nhỏ. Nó nâng xúc tu lên rụi rụi vào mặt Mục Tư Thần. Lộ ra vẻ thỏa mãn. Nó lại biến thành bạch tuộc nhỏ rồi. Thấy nó vui vẻ, Mục Tư Thần cũng rất vui. Sự an toàn của đồng đội đã được xác nhận. Bóng nước nhỏ cũng đã tìm lại được. Tiếp theo là đến lúc làm việc chính. Mục Tư Thần đang định thu hồi trăng non và giao tiếp với chủ mới nhận được thì nghe thấy tiếng búa đập đất. Đùng đùng đùng, rất lớn. Âm thanh gì vậy? Mục Tư Thần nói. Còn kẻ địch nào nữa à? Không còn kẻ địch nào nữa. Có một người phe mình mà cậu đã bỏ qua. Không, là quốc phe mình. Mục Tư Thần, chết rồi, quên mất phải chào hỏi quốc chữ thập đã lập công lớn lần này. Lần này cậu không có mặt, các đồng đội có thể thành công chiếm được. Chủ, này, không thể không kể đến công của quốc chữ thập có thể tự do hành động. Với sức mạnh của một thẻ bản ngã cấp trụ cột thì không thể chiếm được. Chủ, này, là thẻ bản ngã đã cung cấp năng lượng cho quốc chữ thập, cho phép quốc chữ thập thi triển năng lực. Đào góc tường. Liên tục tích lũy sức mạnh cho đồ đằng bản ngã, mới thành công biến đổi đồ đằng khởi nguyên thành đồ đằng bản ngã. Có quốc chữ thập, chiếm lấy một. Chủ, chỉ cần 10,000 giá trị năng lượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không có quốc chữ thập, lần trước ở trường học trừng phạt, Mục Tư Thần dùng 20 vạn giá trị năng lượng tạo ra đồ đằng bản ngã cũng suýt nữa không thể chiếm được. Chủ, của trường học, may mà có quốc chữ thập. May mà quốc chữ thập có ý thức tự chủ, nếu không lần này Hà Phi và những người khác sẽ thảm lắm đây. Ý thức của cậu chắc chắn cũng không thể trở về cơ thể. Trong trận chiến này, mỗi người đều không thể thiếu, nhưng quốc chữ thập chắc chắn là người có công lớn nhất. Mục Tư Thần vội vàng nhìn về phía nơi phát ra tiếng. Đùng đùng đùng, vang rồi, chỉ thấy cái quốc trông không có gì đặc biệt này đang quốc vào mặt đất hết lần này đến lần khác. Mỗi quốc đều như quốc vào đầu Mục Tư Thần. Rõ ràng là quốc vào mặt đất, nhưng Mục Tư Thần cứ cảm thấy đầu đau. Cậu chậm rãi đi đến trước quốc chữ thập, hạ giọng nói. Thưa, quốc chữ thập đập trăng băm mầm phá vận trẻ biển. Tôn kính, là tôi sai. Cậu còn chưa nói hết câu, đã bị quốc chữ thập nhẹ nhàng gõ vào đầu. Tôi nói sai chỗ nào à? Mục Tư Thần trong lòng tự hỏi. Cậu xem giới thiệu của quốc chữ thập đi. Mục Tư Thần vừa bị quốc chữ thập đánh, vừa mở bảng hệ thống, thấy miêu tả của quốc chữ thập đã thay đổi. Quốc chữ thập đập trăng phá vẩn trẻ biển, hình thái ban đầu của cung chữ thập, vũ khí mạnh nhất dưới tàng tinh, độ cứng rắn của nó có thể chống lại công kích cấp tế nhật. Cho nó đủ năng lượng, nó có thể phá vỡ tất cả. Chủ, trong lĩnh vực, cho dù không cung cấp đủ năng lượng cho nó, chỉ cần cho nó một chút sức mạnh bản ngã, nó có thể tự lực cánh sinh, dựa vào đào góc tường, để hấp thụ năng lượng từ những thân cận, phá vỡ tất cả. Chủ, trong lĩnh vực, thị trấn Khởi Nguyên đã bị chiếm đóng, băm mầm biến mất, tôi có thể hiểu, nhưng tại sao lại có từ bị chặn? Mục Tư Thần sắp bị kích ứng bởi từ bị chặn đến nơi rồi. Đây không phải là từ ngữ không thể nhìn thấy, không thể đặt tên, đơn giản là quốc chữ thập không muốn cậu nhìn thấy toàn bộ tên của nó. Hệ thống tôn trọng ý nguyện của quốc chữ thập, không hiển thị toàn bộ tên của nó. Nó lại tự đặt cho mình cái tên gì, lại nhắm vào kẻ thù nào? Mục Tư Thần không hiểu hỏi. Ai ra, tiếng kêu đau đớn cuối cùng Mục Tư Thần không phải là nói trong lòng, mà là phát ra tiếng. Quả thực là quốc chữ thập đánh quá đau, đánh tiếp sợ là thật sự bị hủy dung mất. Cậu vừa kêu lên, bạch tuộc nhỏ chỉ có một xúc tu không chịu nổi. Nó lập tức nhảy lên đầu Mục Tư Thần, thân thể mềm nhũn, biến thành hình nửa vỏ dưa hấu, bao bọc lấy trán Mục Tư Thần, bảo vệ Mục Tư Thần không bị quốc chữ thập tà ác tấn công. Lúc này, quốc chữ thập nghe thấy Mục Tư Thần kêu đau cũng nguôi giận. Nó nhẹ nhàng đập vào lòng bàn tay Mục Tư Thần, ngẩng cao đầu quốc một cách kiêu ngạo, có vẻ như không định đánh Mục Tư Thần nữa. Lúc này, Mục Tư Thần phát hiện tên của quốc chữ thập đã biến thành quốc chữ thập đập trăng phá vẩn trẻ biển. Cái từ bị chặn bí ẩn kia đã biến mất. Rốt cuộc là từ bị chặn gì vậy? Mục Tư Thần suy nghĩ mãi mà không hiểu. Cậu ân cần cảm ơn quốc chữ thập một phen, còn hứa với quốc chữ thập khi giá trị tin cậy dư giả sẽ chia cho quốc chữ thập 10. Không, vẫn là 5. Đi, cậu thực sự rất thiếu giá trị tin cậy. Quốc chữ thập và Mục Tư Thần mặc cả lên đến 8. Hài lòng xoay quanh Mục Tư Thần một vòng, trở về thanh vũ khí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mục Tư Thần lau mồ hôi, cuối cùng cũng an ủi được tất cả các đồng đội, cảm thấy mệt hơn cả một trận chiến. Tiếp theo là đến việc chính, cậu thu hồi, trăng non, lộ ra vô số, xác chết, trên mặt đất, Mục Tư Thần nhẹ nhàng bay lên, dùng lòng bàn tay chạm vào đồ đằng bản ngã trên bầu trời, giao tiếp với đồ đằng bản ngã này, sau khi dung hợp sức mạnh của nó, nhẹ nhàng nói. Thanh tẩy, những, xác chết, trên mặt đất lần lượt biến mất, trong đó có 2 cái trở về trong cơ thể đan kỳ, 2 cái còn lại lần lượt đi vào cơ thể Trì Liên và Hạ Phi, đây là lười biếng mới sinh ra của họ, còn những xác chết không có sinh khí của Mục Tư Thần và Kinh Tử Hàm dưới sự thanh tẩy đã hóa thành tro bụi. Dây leo bị quét sạch, không gian trồng chập cũng hợp nhất lại với nhau. Những người trong vườn hoa buông thả như tỉnh giấc mộng, ngẩng đầu nhìn lên đồ đằng bàn ngã trên bầu trời và người đứng giữa không trung như thần linh. Mục Tư Thần nhắm mắt, cảm nhận 3. Chủ, trong thị trấn Khởi Nguyên, sử dụng 20. Giá trị tin cậy hoàn toàn hợp nhất 3 chủ này lại với nhau, hoàn toàn biến thị trấn Khởi Nguyên thành lãnh thổ của thị trấn Hy Vọng. Đồ đằng bản ngã đồng thời tỏa ra một luồng ánh sáng vàng phủ khắp 3 chủ, trường học trừng phạt, vườn hoa buông thả, giếng sâu trốn tránh. Ở trên không thị trấn Khởi Nguyên hình thành một đồ đằng bản ngã lớn hơn, bao trùm toàn bộ không gian. Chúc mừng người chơi đã thành công chiếm lấy thị trấn Khởi Nguyên, thu được thêm nhiều lãnh thổ và tín đồ. Nhưng do người chơi vẫn chưa tiêu diệt quái vật cấp thần ban đầu của thị trấn Khởi Nguyên, không thể nhận được phần thưởng kinh nghiệm, không thể thăng cấp. Thị trấn Khởi Nguyên đã trở thành lĩnh vực của người chơi. Người chơi có thể mở khóa hình dạng ban đầu của cung chữ thập, sử dụng vũ khí cấp tế nhật cung chữ thập chiến đấu với Khởi Nguyên. Nhưng do người chơi không có đủ giá trị tin cậy, một khi người chơi tiếp xúc với Khởi Nguyên, có khả năng rơi vào trạng thái điên cuồng, xin người chơi sử dụng cung chữ thập một cách thận trọng. Cung chữ thập tế nhật, đạo cụ cấp tế nhật sau khi hấp thụ cán cân tư duy, có thể sử dụng năng lực nâng cấp của đào góc tường là lực cân bằng. Nó có 2 mũi tên, bắn mũi tên đầu tiên vào cơ thể quái vật cấp thần. Mũi tên này sẽ hấp thụ một nửa sức mạnh của quái vật cấp thần, tích lũy năng lượng này vào mũi tên thứ hai, lúc này bắn ra mũi tên thứ hai, có thể đánh bại quái vật cấp thần. Nó có thể nghiền nát tất cả quái vật cấp thần cấp tàng tinh. Đáng tiếc là thế giới này ngoại trừ khởi nguyên ra đã không còn quái vật cấp thần cấp tàng tinh nào nữa. Đối mặt với quái vật cấp tế nhật không mạnh về tấn công, nó cũng có thể chiến đấu, bao gồm nhưng không giới hạn ở định số. Phẩy chấm, vô đồng chi nguyệt, do người chơi đã thành công chiếm được 3 thị trấn, thanh giá trị tin cậy sẽ được mở rộng thành 3, được chia thành thị trấn hy vọng số 1, thị trấn hy vọng số 2, thị trấn hy vọng số 3. Người chơi có thể tích lũy 300 giá trị năng lượng, mỗi thanh năng lượng vượt quá 100. Có thể ký gửi 70, nghĩa là người chơi có thể sở hữu tối đa 510. Giá trị tin cậy, khi giá trị tin cậy của người chơi đạt 300, người chơi sẽ có quyền nhìn thẳng vào quái vật cấp tế nhật. Khi giá trị tin cậy của người chơi đạt 500, người chơi có thể thi triển một đòn tấn công cấp tế nhật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúc mừng người chơi, mặc dù bạn vẫn là một con người, nhưng bạn đã có sức mạnh để chiến đấu với quái vật cấp thần tế nhật, tác giả có lời muốn nói. Hàng ngày xin dung dịch dinh dưỡng, mục tư thần, rõ ràng không có chiến đấu, nhưng chương này của tôi thật mệt mỏi. Làm dâu trăm họ không dễ dàng đâu. Cách chương.